Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138. Từ từ Phạm phát hiện tiết mục tổ tìm Phan Vũ nói chuyện 3 lần lời nói. Phan Vũ một lần sau một lần táo bạo, hắn liền cảm thấy khẳng định là Phan Vũ hại người Lưu cho hấp thụ ánh sáng. Khi đó cơ liền không sai biệt lắm, hắn tìm được đạo diễn, nói. Đạo diễn, Phan Vũ có phải hay không ra chuyện gì? Đạo diễn nhíu hạ mi, ngươi hảo hảo thu là đến nơi. Không cần nhọc lòng này đó, Từ Tử Phàm lắc đầu. Nói, đạo diễn, ngươi biết ta cùng Phan Vũ quan hệ, ta không thể không nhọc lòng. Nếu ngoại giới đối Phan Vũ chú ý độ cao nói, rất có thể phát hiện người nhà của hắn thân phận. Hiện tại võng hữu như vậy thần thông quảng đại. Vạn nhất phát hiện Phan Vũ cùng ta quan hệ, khẳng định sẽ khiến cho một hồi phong ba, cho nên ta cảm thấy ta cùng tiết mục tổ đều đến sớm làm chuẩn bị trải qua trong khoảng thời gian. Này ở chung, đạo diễn đã hiểu biết Từ Tử Phàm là cái rất có chủ ý cũng rất có đúng mực người. Nghe vậy liền hỏi, vậy ngươi có cái gì ý tưởng? Từ Tử Phàm ngồi vào đạo diễn đối diện cho hắn đổ ly trà. Cười nói, đạo diễn. Ta cảm thấy, ở Phan Vũ thung lũng nhất thời điểm cho hấp thụ ánh sáng hắn là tư sinh tử thân phận. Đối chúng ta có lợi nhất, như vậy hắn thứ năm kỳ liền có thể rời khỏi thi đấu. Đối chúng ta về sau tiết mục không ảnh hưởng. Hơn nữa vạn nhất ngày nào đó ta là kích thích tấu trì béo tin tức phơi ra tới. Có Phan Vũ là tư sinh tử sự trải chăn liền sẽ không quá hỗn loạn. Ngược lại có tiền căn hậu quả. Ngài cảm thấy đâu, đạo diễn ở giới giải trí cái gì chưa thấy qua. Nghe Từ Tử Phàm nói như vậy liền biết hắn là tưởng một gậy gộc đem Phan Vũ đánh chết. Làm hắn ở giới giải trí hoàn toàn hỗn không đi xuống. Hơn nữa Từ Tử Phàm tương lai khẳng định sẽ tuôn ra chính mình bị Phan Vũ hạ dược sự. Nếu biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, kia đạo diễn cảm thấy hiện tại phối hợp Từ Tử Phàm là tốt nhất quyết định. Thực mau, trên mạng có người tin nóng Phan Vũ thân là tiểu tam nhi tử cố ý tiếp cận Từ Tử Phàm sự. Cái này Phan Vũ vì cái gì căm thù Từ Tử Phàm liền có tốt nhất lý do. Mà Phan Vũ vì cái gì ác độc như vậy cũng có tốt nhất giải thích. Ai làm hắn là cha nam cùng tiểu tam dạy ra. Cha nam cùng tiểu tam có thể là cái gì thứ tốt. Cái này trước sau duy trì Phan Vũ fan cũng khiêng không được. Một lần không hảo còn có thể rảo biện, này liên tiếp tuôn ra Phan Vũ nhân phẩm có vấn đề. Thậm chí vẫn là tiểu tam hài tử, các fan cũng muốn mặt, đi ra ngoài nói Phan Vũ là các nàng thần tượng nhiều mất mặt a. Phan Vũ rốt cuộc nghênh đón đại diện tích thoát phấn, fan trực tiếp thiếu phân phần có nhị, vốn dĩ đúng là fan đầu phiếu mấu chốt kỳ, hiện tại bọn họ chẳng những không cho Phan Vũ đầu phiếu. Còn có thật nhiều người chạy tới quan hơi dò hỏi có thể hay không đem qua đi đầu cấp Phan Vũ phiếu. Hủy bỏ, mặt khác tuyển thủ fan đều đi Weibo nhắn lại, thỉnh cầu hủy bỏ Phan Vũ tư cách, như vậy một cái hại đạo sư, đối đồng đội bất hữu thiện, đối huynh đệ hư tình giả ý tuyển thủ không tư cách đương thần tượng. Tiết mục không phải nói muốn toàn dân chế tạo bọn họ muốn thần tượng sao? Kia bọn họ không nghĩ muốn Phan Vũ, kiên quyết phản đối Phan Vũ lưu lại, tiết mục tổ có phải hay không hẳn là suy xét bọn họ ý kiến. Xác thật, nếu là toàn dân chế tác người tới chọn lựa thần tượng đoàn thể. Kia bọn họ yêu cầu đương nhiên muốn coi trọng, một cái hãm hại đạo sư tuyển thủ, tiết mục tổ cũng tưởng có cái minh xác thái độ cấp đạo sư nhóm xem. Cho nên tiết mục tổ không có làm Phan Vũ chủ động lui tái. Chưa cho hắn cái này mà là trực tiếp ở trên mạng khai thông một cái đào thải Phan Vũ bầu chọn thông đạo. Nói nếu đào thải phiếu cao hơn phía trước Phan Vũ số phiếu, liền đem hắn đào thải. Này cũng phù hợp toàn dân chế tác người định nghĩa. Cái này thông đạo một khai, đào thải phiếu nhanh chóng dâng lên. Đến thu thứ 5 kỳ thời điểm, Phan Vũ đào thải phiếu đã hoàn toàn vượt qua nguyên bản số phiếu. Bạch Vũ Thần cầm tuyển thủ số phiếu danh sách đi vào thu đại sảnh. Cầu thang thượng 100 đem ghế dựa đã biến thành 56 đem mà đi, các tuyển thủ đều ngồi ở cầu thang đối diện mặt chờ đợi kết quả. Bạch Vũ Thần trước từ đệ 56 danh bắt đầu niệm. Từng bước về phía trước tuyên bố lưu lại tuyển thủ tên. Làm cho bọn họ mỗi người phát biểu một chút trong lòng cảm tưởng. Chỉ còn mặt trên 7 vị trí khi, đại bộ phận người đều đã biết chính mình sẽ tiến trước 7 vị hoặc đã bị đào thải. Cũng chưa khẩn trương cảm xúc, chỉ có Phan Vũ, hắn lần trước đi ra ngoài tra qua chính mình số phiếu là đệ nhị. Lần này hắn cho rằng chính mình không phải đệ nhất cũng sẽ là đệ nhị. Nhưng Bạch Vũ Thần từng bước tên niệm qua đi. Đến cuối cùng vương tọa là Tư Tử Phàm, vẫn là không có tên của hắn. Hắn đột nhiên đứng lên, không đúng, này số phiếu không đúng, vì cái gì không có ta? Chương 151 C vị tiểu chó săn tầm mắt mọi người đều ngắm nhìn đến Phan Vũ trên người. Kỳ thật các tuyển thủ cũng thực khó hiểu, bọn họ vẫn luôn phong bế thức huấn luyện, còn không biết bên ngoài sự, gần từ tiết mục tổ tìm Phan Vũ nói chuyện 3 lần nhìn ra điểm manh mối mà thôi. Lúc này phát hiện Phan Vũ giống như bị đào thải, các tuyển thủ khiếp sợ liền thương cảm xúc đều chạy hết. Bạch Vũ Thần lạnh lùng mà nhìn Phan Vũ liếc mắt một cái. Nói, về tuyển thủ Phan Vũ bị đào thải sự. Muốn ở chỗ này thuyết minh một chút, Phan Vũ tin nóng 3 gã đạo sư riêng tư, ở tiết mục chung đối đãi đồng đội thực bất hữu thiện. Làm cho toàn dân chế tác con tin nghi Phan Vũ nhân phẩm. Mãnh liệt yêu cầu đem Phan Vũ đào thải, vì thế tiết mục tổ khai thông một cái đào thải thông đạo. Nếu tại đây một kỳ hết hạn phía trước, đào thải số phiếu vượt qua nguyên bản số phiếu. Tức vì đào thải, Bạch Vũ Thần ở bảng biểu tượng tìm được Phan Vũ số phiếu. Phan Vũ lần trước hiện trường đến phiếu thêm này mấy kỳ toàn dân chế tác người sở hữu đầu phiếu. Số phiếu vì 5.860.934. Đào thải số phiếu vì 10.323.956. Cho nên này một kỳ Phan Vũ bị đào thải. Đây là toàn dân chế tác người ý tứ, Bạch Vũ Thần tiếng nói vừa dứt. Toàn trường ô lên, vương tọa thượng Tư Tử Phàm đến phiếu mới 11.098.735. Phan Vũ đây là thiếu chút nữa liền đuổi theo Tư Tử Phàm A. Bất quá Tư Tử Phàm đến chính là duy trì phiếu. Phan Vũ này lại là đào thải phiếu. Này không phải tương đương với trừ 4.463.022 phiếu. Quá lệnh người chấn kinh rồi. Mọi người biểu tình đều đổi đổi. Có tuyển thủ nhịn không được dò hỏi. Bạch PD, xin hỏi đào thải thông đạo là đối mọi người sao? Bạch Vũ Thần lắc đầu, giơ tay ý bảo đại gia an tĩnh, mỉm cười trấn an nói. Đại gia không cần lo lắng. Đây là đặc thù tình huống đặc thù xử lý. Hiện tại đào thải thông đạo đã đóng cửa. Không xuất hiện trọng đại phong ba là sẽ không lại lần nữa mở ra. Đại gia an tâm thi đấu liền hảo. Đến nỗi Phan Vũ rốt cuộc ra chuyện gì. Hôm nay rời đi các tuyển thủ trở về liền có thể tra được. Lưu lại các tuyển thủ không cần tò mò. Chúng ta thực mau liền phải bắt đầu trận thi đấu tiếp theo. Đại gia tiếp tục nỗ lực. Phan Vũ ngốc lăng hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Không tin mà vẫn luôn lắc đầu. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Nào có cái gì đào thải thông đạo? Dựa vào cái gì như vậy đối ta? Đây là tiết mục tổ tấm màn đen. Tiết mục tổ thao túng số phiếu. Ta không tin, Bạch Vũ Thần âm thanh lạnh lùng nói. Thỉnh bảo an tiến vào một chút, hai gã bảo an nhanh chóng vào bàn. Một tả một hữu mà giá Phan Vũ rời đi. Phan Vũ dãy dụa gian ngẩng đầu thấy Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm cao cao tại thượng mà ngồi ở vương tọa thượng. Hắn đã gầy 30 cân, không có lúc trước như vậy béo, lại xuyên tuyển thủ thống nhất vườn trường chế phục, ngồi ở xa hoa vương tọa thượng phẳng phất cả người đều cao không thể phàn. Hắn đối thượng Tư Tử Phàm ánh mắt, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, nhất định là Tư Tử Phàm làm. Đây là Tư Tử Phàm trả thù. Phan Vũ bị mang đi. Bạch Vũ Thần làm bị đào thải các tuyển thủ lại nói một ít trong lòng lời nói. thứ 5 kỳ thu thuận lợi kết thúc. Này 2 tuần cắt nối biên tập sư đã cắt hảo các tuyển thủ huấn luyện hàng ngày. Chỉ cần hơn nữa lần này đào thải hiện trường. Thứ 5 kỳ thực mau là có thể bá ra. Hồi ký thúc xá thời điểm, các tuyển thủ đụng phải thu thập thứ tốt đang muốn rời đi Phan Vũ. Phan Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm, đi đến trước mặt hắn nói, ta sẽ không liền như vậy tính. Tư Tử Phàm gợi lên khóe miệng, rũ mắt thấy hắn, này chỉ là cái bắt đầu, hai người gặp thoáng qua. Tư Tử Phàm trong lòng vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn biết, hắn chung sẽ đem cái này tiểu nhân đả kích được mất đi tin tưởng. Phan Vũ còn lại là vô cùng bực bội, bởi vì hắn đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi. Có phải hay không vận mệnh căn bản vô pháp xoay chuyển? Hắn làm như vậy nhiều chuyện, vẫn như cũ so bất quá Tư Tử Phàm. Thậm chí bởi vì ý đồ xoay chuyển vận mệnh mà đã xảy ra nhiều như vậy không tốt sự. Hắn nhân sinh còn sẽ thuận lợi sao? Phan Vũ rời đi huấn luyện doanh chuyện thứ nhất, chính là dùng di động tuần tra trên mạng đã xảy ra cái gì? Thế mới biết hắn làm những cái đó sự cư nhiên đều cho hấp thụ ánh sáng. Thậm chí còn có người bái ra hắn là tư sinh tử. Nhìn đến che trời lấp đất chửi rủa cùng giảm hơn phân nửa fan số. Phan Vũ một tay đem di động tạp đi ra ngoài, hung hăng nhéo tóc, hắn xong rồi, hắn liền tính đem viết ca đều phát ra đi, cũng hồng không đứng dậy. Sở hữu khâm phục hắn tài hoa người đều sẽ nhân tiện cảm khái một chút nhân phẩm của hắn. Ở giới giải trí bị đinh ở sỉ nhục trụ người trên là phiên không được thân. Hắn hồng không được, vì cái gì, hắn sống lại một lần chiếm hết ưu thế còn sẽ thảm như vậy. Hắn không nên đối phó Tư Tử Phàm, nhưng này cũng đều quái Tư Tử Phàm. Hắn không biết Tư Tử Phàm làm cái gì, nhưng Tư Tử Phàm khẳng định có trả thù hắn. Bọn họ hai cái trời sinh chính là lẫn nhau khắc tinh. Bọn họ lưu trữ tương đồng huyết, dựa vào cái gì Tư Tử Phàm hai đời đều so với hắn hảo. Hắn nhất định phải hòa, chỉ có hắn phát hòa, Tư Tử Phàm nghèo túng, hắn mới có thể cam tâm. Phan Vũ rời đi, thi đấu còn ở tiếp tục, thứ 6 kỳ cùng thứ 7 kỳ lại phải tiến hành tiểu tổ quyết đấu. 7 người một tổ, lưu lại 56 người vừa lúc chia làm 8 tổ. Chọn lựa 4 bài hát, lần này 4 bài hát còn tế phân đến mỗi cái part. Có chủ sướng 1 cái. Phó chủ sướng 4 cái, rapper 2 cái, từ xếp hạng dựa sau trước tuyển, sau đó xếp hạng dựa trước liền có thể tùy ý đem bọn họ đổi đến khác vị trí. Chọn lựa chính mình thích vị trí, lại một lần đột hiện xếp hạng tầm quan trọng, Tư Tử Phàm tự nhiên lại tuyển tới rồi chính mình am hiểu khúc cùng vị trí. Hắn còn cùng Lý Khắc Dương một tổ, lần này đi theo đạo sư luyện tập một vòng sau. Tiết mục tổ ở thi đấu trước một ngày gia nhập một cái phân đoạn. Chính là làm cho bọn họ mỗi người ở trong căn phòng nhỏ cấp người nhà gọi điện thoại. Hậu kỳ sẽ đem bọn họ mỗi người thông điện thoại quá trình cắt nối biên tập một bộ phận đến thứ 6. Kỳ chung, cái này phân đoạn, nếu tuyển thủ cùng người nhà hỗ động rất có ái nói. Cũng là sẽ giúp tuyển thủ trướng phấn, tương đương với... làm toàn dân chế tác người nhìn đến các tuyển thủ chân thật một mặt đi. Tư Tử Phàm bắt thông mụ mụ điện thoại, bởi vì là buổi chiều, Tư Mẫu vừa lúc nghỉ ngơi, một chuyển được liền cao hứng nói, nhi tử ngươi cuối cùng tới điện thoại, ta nhìn ngươi thi đấu, nhi tử ngươi giỏi quá, mụ mụ chưa bao giờ biết ngươi ca hát khiêu vũ như vậy bổng. Ở trên sân khấu như vậy lóa mắt, ngươi là mụ mụ kiêu ngạo. Mụ mụ tìm sở hữu đồng sự cùng trong trường học bọn học sinh giúp ngươi đầu phiếu. Bọn họ cũng đều biết ngươi, còn có thật nhiều là ngươi fan đâu. Ai u mụ mụ thật là cao hứng muốn chết. Tư Tử Phàm cười nói, mẹ, vậy ngươi phải đối ta tương lai có tin tưởng một chút. Không cần quá đua, phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Chờ ta tiếp ngươi lại đây, hảo hảo hảo. Ta có tin tưởng, chính là ngươi như thế nào lớn lên sao béo lạp, có phải hay không ở bên ngoài ăn những cái đó rác rưởi thực phẩm. Những cái đó không vệ sinh, ăn cơm muốn chính mình làm mới được. Tư Tử Phàm mỉm cười thu thu. trầm mặc vài giây, mẹ, ta không có việc gì, hiện tại đã ở giảm béo, hiệu quả cũng không tệ lắm, ngươi đừng lo lắng, từ mẫu vội nói, ta thấy, thứ năm kỳ thời điểm so đệ nhất kỳ gầy không ít. Tuy rằng quá béo không tốt, nhưng là gầy đến quá nhanh không được, ta cảm thấy ngươi trắng trẻo mập mạp cũng khá xinh đẹp. Muốn giảm béo chúng ta chậm rãi giảm, cũng không thể ảnh hưởng khỏe mạnh, sẽ không? Ta xin nghỉ đi bệnh viện kiểm tra quá, nhằm vào thân thể của ta khai điểm trúng dược, là khỏe mạnh giảm béo. Hơn nữa ta ngày thường luyện tập khiêu vũ, lượng vận động cũng rất lớn, cho nên mới gầy xuống dưới. Thân thể không thành vấn đề. Mẹ, ngươi đừng chỉ nói ta, ngươi thân thể thế nào? Thủ đoạn còn có đau hay không? Ta lần trước ở bệnh viện cùng bác sĩ hỏi một chút. Có cái thuốc mỡ đặc biệt dùng được, mẹ ngươi nhớ một chút tên, quay đầu lại mua một quản dùng tới, Từ Tử Phàm đem thuốc mỡ tên nói cho Từ Mẫu. Từ Mẫu chạy nhanh tìm giấy bút ký xuống dưới. Hành, ta buổi tối tan tầm liền đi mua. Ngươi đừng nhọc lòng ta, ta hảo đâu, ngươi phải hảo hảo thi đấu là đến nơi, bất quá cũng đừng được mất tâm quá nặng, tham dự quá chính là thu hoạch, ngươi ở mụ mụ trong lòng vĩnh viễn là nhất bổng. Từ Tử Phàm tươi cười thực sáng lạn, cảm ơn mẹ, ngươi nói như vậy, ta càng có động lực, ngươi yên tâm, ta khẳng định tâm thái bình thản, đặc biệt bình tĩnh, nga, đúng rồi. Ta nghe bọn học sinh nghị luận các ngươi đạo sư sự. Ách, cái này có thể nói sao? Từ Mẫu muốn nói lại thôi. Thanh âm đều phóng nhẹ. Từ Tử Phàm nhìn thoáng qua người quay phim. Mẹ ngươi nói đi, nếu không thể bá, tiết mục tổ sẽ véo rớt. Hắn đối với màn ảnh nhanh chóng phun ra hạ đầu lưỡi. Đổi cái tư thế sườn đối với màn ảnh nói. Mẹ ngươi đừng nghe người ta nói bậy. Chúng ta đạo sư đều đặc biệt hảo. Giúp ta rất nhiều, phải không? Vậy ngươi nhất định phải hảo hảo cảm tạ nhân gia a. Từ Mẫu do dự một chút. Rất nhỏ thanh mà nói. Tử Phàm a, ta như thế nào nghe nói các ngươi vị kia đầu bạc khởi người nói cái luyến ái còn bị người mắng a. Này, này ngươi nếu là cuối cùng bị lựa chọn xuất đạo, có phải hay không không thể tìm đối tượng? Kia không được a, loại người này sinh đại sự. Ta cũng không biết nói như thế nào, mụ mụ chính là hy vọng ngươi có một cái hảo công tác, cưới một cái vừa ý thê tử, tái sinh một cái đáng yêu hài tử, có thể có cái viên mãn gia đình, ta cảm thấy thần tượng nếu là không được xử đối tượng nói. Kia vẫn là làm không hôn chủ nghĩa giả đi đương đi. Ngươi khi còn nhỏ không phải nói muốn có cái viên mãn gia đình sao? Ngoặc kép, hết chương.